Tiên ma đồng tu, chương 2702, không sinh ra nhi tử bí mật. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nói, nhân gian có một cái truyền thuyết, Mạnh bà chính là khóc đảo trường thành Mạnh Khương nữ, mà Mạnh Khương nữ trượng phu họ Phạm, gọi Phạm Vui Mừng Lương, cho nên tại trước đây thật lâu, rất nhiều trung thổ dân chúng lại xưng Mạnh bà vì Phạm phu nhân. Các ngươi tốt nhất tin tưởng ta lời nói, thần bí nhân này phải là trấn thủ minh giới luân hồi trì Mạnh bà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên không giống những người khác tại hoài nghi Mạnh bà thân phận, đổi lại trước kia có lẽ hắn có chỗ hoài nghi, nhưng ở không gian bốn chiều trong hắn liền Địa Tạng Vương Bồ Tát đều thấy, biết rõ Mạnh bà là thật chân thực tồn tại nhân vật. Tam giới trong lưu truyền một câu, Mạnh bà khóc tam giới cười. Mạnh bà cười, lục đạo khóc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mạnh bà tam giới đỉnh cấp đại lão, không ai dám đắc tội Mạnh bà kể cả những cái kia đại lão nói chi sắc biến thành tam giới chi chủ thương thiên. Địa vị của nàng sở dĩ cao như thế, cũng là bởi vì nàng nắm giữ lấy tam giới mạch máu, lục đạo luân hồi chi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất luận cái gì sinh linh vãng sinh đầu thai, đều muốn trải qua lục đạo luân hồi chi. Minh Vương một mực ở đánh luân hồi chi chú ý, nhưng xúc tu một mực không cách nào rót vào, cho nên Minh Vương mới bức thiết đều muốn đạt được huyền anh trên người lục đạo luân hồi bàn. Ai nắm giữ tam giới chúng sinh luân hồi, người đó là tam giới đại lão. Năm đó sáng tạo tân thế giới cần có hồng mông chi khí xuất hiện, đã dẫn phát thiên giới cùng minh giới có 102 đại chiến tại thiên minh nhị giới chỗ giao giới, song phương đóng quân vô số chém giết hôn thiên ám địa cuối cùng là minh giới chiến bại thiên giới đại quân quy mô tiến vào minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giới, đều muốn thừa này cơ hội tốt đem minh giới tính vào thiên giới địa đồ. Tại minh giới tràn đầy nguy cơ thời điểm, Mạnh bà đứng ra, lúc ấy thương thiên cùng Mạnh bà sau khi thương lượng, lựa chọn lui binh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Mạnh bà mặt mũi, liền thương thiên cũng không dám đơn giản nghịch a hát, bởi vậy có thể thấy được địa vị cao bao nhiêu. Về phần minh giới chi chủ Minh Vương, cùng với vị kia thần bí Địa Tạng Vương Bồ Tát càng là cầm Mạnh bà không có chút nào biện pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, A Hương đã nghe được cách đó không xa Diệp Tiểu Xuyên bọn người ở tại Hàn Đàm bên cạnh đối thoại. Nàng nói. Không sai, vị này chỉ nghe kia âm thanh, không thấy một thân lão thái bà chính là nhân gian truyền miệng cái vị kia trưởng quản cầu nại hà cùng luân hồi chi Mạnh bà. Các ngươi những người này sau khi chết đều uống một chén nàng chế biến hồ cay súp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vốn mọi người vẫn là không tin, cho rằng Diệp Tiểu Xuyên đây là đang nói chuyện giật gân, ăn nói lung tung. A Hương một phen lời nói, để tất cả mọi người đã tin tưởng cái thanh âm này chủ nhân chính là minh giới Mạnh bà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com, A Hương cùng Mạnh bà có cửu oán, cái này muốn ngược dòng tìm hiểu đến 24.000 năm trước, lúc ấy hạo kiếp kết thúc tà thần đám người cũng đã di dân thiên giới, nhưng tà thần đại công tử Vân Tà Nhi cùng con dâu Mộc Sở Tử, nhưng là lưu tại nhân gian. A Hương cái này nhất mạch cùng Mạnh bà ân ân oán oán, chính là cùng Mộc Sở Tử khi đó bắt đầu. Mộc Sở Tử phụ là danh gọi Mộc Lộ Gia Long, là hạo kiếp lúc Mao Sơn phái trưởng môn nhân, hạo kiếp về sau cũng không lâu lắm, Mộc Lộ Gia Long sẽ không như thế nào hỏi đến Mao Sơn phái sự tình, mặc dù không có thoái vị, nhưng đã Mao Sơn phái đại kỳ giao cho Mộc Sở Tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Mộc Sở Tử lúc ấy đã là trên danh nghĩa Mao Sơn trưởng môn. Chính là bởi vì như thế, cho nên Mộc Sở Tử kế thừa vài kiện Mao Sơn phái lợi hại pháp bảo, trong đó liền kể cả bát bảo linh lung tháp cùng giờ phút này A Hương trong tay chấn hồn thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong lịch sử Vân Đại Công Tử, là nổi danh sợ vợ, đương nhiên cũng không phải nói Vân Đại Công Tử năng lực so Mộc Sở Tử tiểu, mà là Mộc Sở Tử còn trẻ lúc liền một cái gặp rắc rối tinh, bất hảo rối tinh rối mù, mà lại tranh cường háo thắng. Vân Đại Công Tử tính cách so sánh ôn hòa, tự nhiên mọi chuyện đều nghe theo Mộc Sở Tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tựa như Triệu Vô Cực cùng Thường Tiểu Man, Triệu Vô Cực đại bộ phận sự tình đều là nghe theo Thường Tiểu Man. Tại nhân gian trong lịch sử, Mộc Sở Tử là một cái phi thường có tranh luận người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bàn về bất hảo, Diệp Tiểu Xuyên cùng nàng so sánh với quả thực là gặp dân chơi thứ thiệt. Về phần thiên giới hai cái gặp rắc rối tinh quỷ nha đầu cùng tiểu thất công chúa cùng năm đó Mộc Sở Tử so sánh với, giống như mềm yếu tôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, V, VIP, Mộc Sở Tử không chỉ có sẽ gặp rắc rối, hơn nữa vô cùng điêu ngoa tùy hứng, đây là cha mẹ của nàng từ nhỏ cho thói quen đi ra, làm việc chỉ bằng chính mình tâm ý, chưa bao giờ so đo hậu quả, cũng rất ít bận tâm người khác cảm thụ. Năm đó Vân Tà Nhi là ý định đi theo cha mẹ đi thiên giới, cũng là bởi vì Mộc Sở Tử không muốn đi thiên giới, Vân Tà Nhi sẽ không được không để lại tại nhân gian cùng nàng, liền tà thần tự mình khuyên bảo nàng đều không nghe. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ví dụ như tại tà thần thời đại, nhân gian còn có thập cửu đầu âm dương lộ, hiện tại chỉ còn lại hai cái biến mất 17 đầu âm dương lộ, chỉ ít có 14 đầu là bị Mộc Sở Tử cho bị phá hủy. Những năm kia, nhân gian tất cả âm dương lộ đều là Mao Sơn phái nắm giữ, Mộc Sở Tử đã trở thành Mao Sơn phái người chủ sự phía sau, mà bắt đầu tìm tòi âm hồn, tế luyện kể cả chấn hồn thương ở bên trong vài kiện lợi hại dị bảo, nàng ngại khắp thế giới chào âm linh rất chậm liền trộm. Trộm chạy tới Mao Sơn phái khống chế những cái kia âm dương lộ thượng thôn về âm linh, thừa lúc quỷ môn quan mở ra thời điểm, hấp thu minh giới u minh quỷ lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trắng trợn luyện hóa âm linh, cái này phạm vào minh giới kiên kỵ, minh vương lúc ấy rất nhanh tức giận, phái nhiều vị quỷ vương cùng quỷ tướng đuổi bắt nàng. Thế nhưng thiên giới cùng minh giới ở vào bất đồng không gian, quỷ vương cùng quỷ soái không cách nào tiến vào nhân gian, song phương chỉ có thể thông qua thời không vòng xoáy tiến hành đấu pháp. Gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là Mộc Sở Tử người mang nhiều kiện quỷ đạo dị bảo, những cái kia quỷ vương quỷ soái cầm nàng không có cái gì biện pháp. Mộc Sở Tử mang thai thời điểm, vẫn còn ở một cái âm dương lộ thượng hấp thụ âm linh cùng quỷ khí, chọc giận trông coi luân hồi chi Mạnh Bà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Mạnh Bà tu vi cao A Hát, làm sao có thể là những cái kia quỷ vương quỷ soái có thể so sánh với. Trải qua giao thủ phía dưới, Mạnh Bà cách không gian đánh bại Mộc Sở Tử, muốn động giết nàng lúc Vân Tà Nhi đi đến, báo ra thân phận, mời Mạnh Bà thủ hạ lưu tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mạnh Bà không nghĩ tới nhiều năm qua trắng trợn luyện hóa âm linh chính là cái kia nhân gian yêu nữ, dĩ nhiên là tà thần con dâu, là Mộc Lộ Gia Long thân khuê nữ. Bất luận là tà thần vẫn là Mộc Lộ Gia Long, đối Mạnh Bà đều có ân huệ, Mạnh Bà niệm và tình cũ, không có giết Mộc Sở Tử chẳng qua là để Mộc Sở Tử dưới tóc thề độc không muốn làm tiếp những thứ này nham hiểm sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, việc này cũng không có người này hoàn tất. Lúc ấy Mộc Sở Tử là mang thai cùng Mạnh Bà đánh nhau, trong thân thể tiến nhập đại lượng âm sát khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cũng không lâu lắm, Mộc Sở Tử sinh hạ một cái hài tử, đặt tên Vân Tòng Long. Nhưng bởi vì đánh trong bụng mẹ mang ra ngoài âm khí, Vân Tòng Long thân thể một mực không tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tự Vân Tòng Long về sau, tà thần cái này nhất mạch sẽ không lại họ Vân, mà là họ Mộc. Vân Tòng Long âm khí quá nặng, chỉ sinh hạ một cái con gái, gả cho Mao Sơn phái một cái tên là Mộc Lộ Gia Phong nam tử, sinh ra nhi tử gọi là Mộc Dương. Phía sau đại công tử nhất mạch liền trở thành Mộc, như thế truyền gần 10 thay, đã đến Mộc Vân lúc Mộc Vân cách. Mở Mao Sơn, tiến nhập Nam Cương, tại Nam Cương ở chỗ sâu trong thành lập Mộc Vân trại. Mỗi lần 600 năm huyết mạch thức tỉnh, sở dĩ đều là nữ tử, không phải tà thần năm đó cho đại công tử hạ xuống huyết mạch cấm chế xuất hiện vấn đề, mà là bởi vì Mộc Sở Tử mang thai lúc âm khí nhập vào cơ thể, dẫn đến điều này huyết mạch hậu nhân, âm khí đều phi thường trọng chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dùng nhiều như vậy năm, Mộc Vân trại đại vu sư đều là nữ tử, không có một cái nào nam tử. Cái này là A Hương cùng Mạnh Bà ở giữa ân oán. A Hương cùng với các thời kỳ tổ tiên xem ra, Vân Thị nhất mạch sở dĩ thảm như vậy, không sinh ra nam đinh, đều là năm đó Mạnh Bà làm hại. Này đây các thời kỳ giác tỉnh giả, đều đối Mạnh Bà hận thấu xương A Hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người đăng, Trăng Nần 1619, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.